Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 148 Thứ nữ trọng sinh 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com. Phong Nguyệt ngồi ép, tiểu triền nhân tinh cô thật sự không chớp mắt mà giải trừ hôn ước à, Dạ Chu mặt mũi phức tạp đi theo đường quả ra ngoài. Vốn dĩ chàng tưởng cô có trò gì, ai biết được cô lại dứt khoát như thế. Tìm Hoàng Huynh cái giải trừ hôn ước ngay, không do dự tí nào. Âm mưu quỷ kế cái gì có quái đâu, lẽ ra chàng nên vui vẻ, nhưng không hiểu sao lòng lại trống rỗng. Này, tuy là đã giải trừ hôn ước rồi nhưng chúng ta vẫn có duyên với nhau. Em gọi ta một tiếng anh họ, sau này nếu có bị bắt nạt cứ tìm ta. Đường quả quay đầu, gương mặt xinh xắn vẫn cười kiêu căng như cũ. Không cần, anh toại nguyện rồi, sau này ta sẽ không quấn lấy anh. Em họ, Dạ Chu đau khổ, ta biết em oán ta, nhưng mà hôn ước ấy chỉ là nói đùa thôi. Ta không nghĩ em vẫn luôn coi là thật còn để phụ hoàng chấp nhận. Khi đó em họ mới có 5 tuổi, chàng cũng chỉ có 7 tuổi. Lần đầu nhìn thấy đường quả, chàng cảm thấy nàng rất đẹp mắt. Chàng nhớ kịch có nói đến tân nương tử, nên chàng cũng nói muốn em họ thành tân nương tử của mình. Nào có biết nàng vẫn nhớ rõ như thế. Đường quả bước vài bước đến gần Dạ Chu, hất cằm. Nói đùa sao lúc đó còn đồng ý anh có thể từ chối ngay mà. Anh từ chối sẽ không có chuyện hôm nay, cũng không có một ta chờ anh đến 10 năm cuối cùng là công dã tràng. Hôn ước có đến năm thứ 2 đã phủi mông chảy. 10 mấy năm trời anh về Bình Thành cũng có thèm gặp ta đâu. Ta muốn thấy anh còn phải mượn tranh vẽ của anh lớn. Anh nói anh hồi bé không hiểu chuyện, sao lớn lên vẫn không hiểu chuyện thế. Từ chối sớm một chút sẽ không cho ta nhiều hy vọng như vậy. Dạ Chu áy náy, nhất thời không biết nói gì. Được rồi, ta đã nghĩ kỹ càng, sẽ không bám anh nữa. Chuyện đã qua cứ coi như là gió thoảng mây bay đi. Đường quả thu hồi ánh mắt nện bước, Dạ Chu nhìn bóng hình cô biến mất có chút thất vọng. A Chu, quả nhi là một cô nương tốt, mặc dù em ấy có hơi kiêu ngạo, nhưng em ấy toàn tâm toàn ý với em. Em tổn thương trái tim em ấy, bảo sao em ấy muốn hủy hôn. Dạ Hoàng đi ra thấy dáng vẻ do dự của Dạ Chu, lắc đầu. Em không thích người ta, từ hôn cũng tốt, tránh trì hoãn em ấy. Chỉ là A Chu, em thật sự không thích em ấy à, quả nhi vốn rất bướng bỉnh, con bé từ hôn chứng tỏ là không muốn dây dưa với em thêm chút nào nữa. Tương lai em muốn đổi ý cũng không có cơ hội, Hoàng Huynh anh cứ lo hão rồi, trong lòng em chỉ có cảnh đẹp, đồ ăn ngon với tu luyện thôi. Mộng ước lớn nhất của em là xé rách hư không chứ không phải nữ nhi tình trường. Từ hôn cũng tốt miễn cho em bị chậm trễ. Dạ Chu nhăn mày, em chỉ là đang lo lắng, không rõ vì sao em ấy lại muốn từ hôn. Em ấy bướng như thế, không biết mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì mà nghĩ lại. Tất nhiên là từ hôn rồi cũng đừng có suốt ngày đi ra ngoài. Em để ý quả nhi một chút, không lỡ có người bắt nạt em ấy. Mặc dù em ấy chỉ là em họ chúng ta, nhưng em cũng phải hiểu rõ tình cảnh của em ấy lúc này. Dạ Chu quay đầu lại, nghi hoặc, sao thế, em họ sống không tốt. Đường Đường là tiểu thư dòng chính của nhà họ Đường, ai dám bắt nạt em ấy? Dạ Hoàng mỉm cười, không đồng ý với suy nghĩ của Dạ Chu. Ai bảo em là tiểu thư dòng chính không bị bắt nạt? Editor, Dạ Phàm bé xanh trai của năm rồi. Anyway, bộ này đã bị re-up lên chuẩn wiki, mị phải làm sao bây giờ các nàng ơi? Cách chương.